Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 55, anh không giống Chu Sầm, anh thích ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những con đường chính giao nhau chằng chịt như những dải băng màu xám đen. Lớp lớp, vòng vòng, bao bọc lấy thành phố Lạc Châu. Sau nửa giờ lái xe, Hạ Kính Hành đỗ xe trước một nhà hàng nhỏ tư nhân ở khu mới. Tắt máy xe, ánh mắt anh lướt qua khoang xe. Ân cần nhắc nhở vợ, nhớ mang theo tất cả những vật dụng quan trọng. Nguyễn Tự Ninh thuận thế định tháo dây an toàn. Đã mang hết rồi, kiểm tra lại lần nữa. Thật sự không còn gì nữa rồi. Thấy Hạ Kính Hành vẫn đang quan sát, không có ý định xuống xe. Cô hơi ngẩn người, rồi như linh cảm chợt nói nhỏ một câu. Còn anh nữa, giọng giải thích càng mềm mại hơn. Anh là vật dụng quan trọng nhất. Một, vật dụng quan trọng, nào đó sửng sốt, rồi lại xác nhận, cảm giác bị vật hóa thật sự không tệ. Nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo. Ngoài anh ra, lúc quay người, thoáng thấy con thú bông thỏ do hai người cùng làm ở phía sau ghế. Anh duỗi dài cánh tay, nắm lấy đầu nó đưa cho cô. Mang cái này đi, Nguyễn Tự Ninh thấy lạ. Chỉ là đi ăn thôi mà. Mang, Hạ là heo, đi làm gì? Hạ Kính Hành không nói gì. Chỉ cúi đầu nhét con búp bê bông có tên, có ngày sinh, thậm chí có cả nhịp tim vào túi của Nguyễn Tự Ninh. Mang theo, mặc dù nghi ngờ, Nguyễn Tự Ninh vẫn ngoan ngoãn làm theo. Chỉ thầm đoán, thứ này chẳng lẽ là đạo cụ chế nhạo Hạ Lễ Văn. Hạ Lễ Văn rất giỏi chọn chỗ ăn. Tòa nhà 2 tầng phong cách tối giản hiện đại rất có gu. Tầng 2 là bếp và một vài chỗ ngồi ngoài trời. Tầng 1 là 3 phòng riêng được trang trí tinh tế. Hai người theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ bước vào phòng ở giữa. Bức tường kính suốt chiều dài lập tức thu hút sự chú ý của Nguyễn Tự Ninh. Cảnh quan rộng mở như vậy, có thể ngắm nhìn rất tốt một khu trúc tím được trồng ở sân sau. Không xa đó là một con đường nhỏ lát sỏi dẫn đến bãi đậu xe. Chiều rộng chỉ đủ cho một người đi bộ, đến nỗi chỉ cần nhìn từ trên cao xuống. Vài phòng riêng ở tầng 1 tiếp đón ai, tiễn ai đi đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Rất có ý muốn mời các phương tiện truyền thông đến vây xem và quay phim. Nói là bữa ăn gia đình, nhưng Hạ Danh Khuê không xuất hiện cũng không định xuất hiện. Giống như hoàn toàn không muốn can thiệp vào chuyện lố bịch giữa cha con. Lại giống như muốn nhân cơ hội này thử thách Hạ Kính Hành, nếu ngay cả chuyện nhỏ trong nhà cũng không giải quyết được, thì làm sao kế thừa gia nghiệp? Huống chi Hạ Lễ Văn, xin lỗi mà còn bày ra vẻ của cha. Nguyễn Tự Ninh và Hạ Kính Hành ngồi trong phòng riêng khá lâu. Trà Phổ Nhĩ đã pha hai ấm, mà vẫn chưa thấy ông ta và vài người chú nói sẽ đến. Quan hệ công chúng, dùng hết tất cả các ứng dụng giết thời gian trên điện thoại. Cô lặng lẽ đến gần Hạ Kính Hành, hỏi một câu khá nhàm chán. Lát nữa gặp Hạ Lễ Văn, em vẫn phải gọi ông ấy là ba, chứ? Hạ Kính Hành thẳng thắn nói, em muốn gọi ông ta là ê, cũng được. Hiểu được thái độ của chồng, Nguyễn Tự Ninh lập tức có thêm chút tự tin. Chỉ là suy nghĩ một chút, cô vẫn có chủ ý của mình. Em vẫn gọi ông ấy một tiếng ba, vậy. Như vậy, anh có thể gọi ông ấy là ê, hôm nay còn có người ngoài ở đây. Một gia đình không thể có hai người cháu, không biết phép tắc. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc giải thích của bà Hạ, Hạ Kính Hành bật cười. Hai thì hai, có sao đâu. Nâng chén sứ nhỏ trước mặt lên nhấp một ngụm trà. Anh khẽ liếc mắt, em chưa nghe câu đó à? Một chiếc chăn không ngủ được hai người. Nhờ sự chăm chỉ làm việc của người nào đó trong thời gian này, bây giờ Nguyễn Tự Ninh chỉ cần nghe thấy những từ như chăn và ngủ là toàn thân cứng đờ. Cô lườm người bên cạnh, vừa định nói gì đó thì bị nhân viên phục vụ gõ cửa vào làm gián đoạn. Người đó báo biển số xe của ông Hạ, nói là xe đang chắn đường đi của xe bên cạnh, phiền anh ta di chuyển xe. Nguyễn Tự Ninh thắc mắc, chỗ đậu xe của các anh không phải rất rộng rãi sao? Nhân viên phục vụ mỉm cười khéo léo, suýt nữa thì nói thẳng ra, người lái xe kỹ thuật không tốt, Hạ Kính Hành không để cho người ta khó xử, dặn dò vợ vài câu, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng riêng rộng lớn chỉ còn lại một mình Nguyễn Tự Ninh. Vô tình lấy con thú bông thỏ ra khỏi túi để bóp, nhưng tay lại trượt, con thú bông lăn xuống gầm bàn. Sợ làm bẩn nó, Nguyễn Tự Ninh lập tức ngồi xổm xuống nhặt lên. Ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy trong phòng riêng có tiếng động, tiếng bước chân của vài người từ xa đến gần, đồng thời vang lên, còn có tiếng bàn luận cố tình hạ thấp giọng. Người đầu tiên lên tiếng là Hạ Lễ Văn. Không phải nói người đã đến rồi sao? Ở đâu? Có người đáp, bị gọi đi rời xe. Giọng của Hạ Lễ Văn càng thấp hơn. Rời xe cũng là một phần của kế hoạch sao? Lại có người đáp, chắc là định ra tay trước. Kế hoạch, ra tay, đã chứng kiến vở kịch Giang Doanh Xuân. Đó, mỗi khi lại liên quan đến Hạ Lễ Văn, Nguyễn Tự Ninh luôn cảm thấy mình căng thẳng vô cùng. Không còn quan tâm đến con thú bông thỏ nữa. Cô cúi người, nhẹ nhàng lại chui xuống dưới gầm bàn một chút, nín thở lắng nghe cuộc nói chuyện của những người đàn ông trung niên. Tiếng kéo ghế, tiếng rót trà, tiếng bật lửa. Tiếp theo, giọng nói của Hạ Lễ Văn liên tiếp truyền đến. Thằng con nhặt được dọc đường này căn bản không dạy được. Ta tận tâm tận lực dạy nó làm người. Nó không nghe lời một chữ nào. Người không biết còn tưởng nó là cha ta. Ta đã nghĩ rõ ràng rồi. Chờ đến ngày nào chán rồi, thì đi đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi vài cậu bé dễ thương. Giao cho phụ nữ kín miệng nuôi dưỡng trước. Chờ lão gia tử chết đi rồi đón về nhà. Con hoang bên ngoài tìm đều tốt hơn thằng cứng đầu ở nhà. Thằng họ Đinh đó có đáng tin cậy không? Muốn nhiều tiền như vậy. Cuối cùng đừng để thằng khốn kiếp đó chỉ thiếu một cánh tay hay một cái chân. Vẫn có thể đi đến công ty nhảy nhót. Ta muốn không chỉ có vậy. Hạ Lễ Văn nói rất nhiều lời. Chỉ là chủ đề của hai cha con nhà họ Hạ quá nhạy cảm. Không ai dám trả lời trực tiếp. Còn câu cuối cùng thì được tán thành. Tổng giám đốc Hạ cứ yên tâm. Chỉ cần tiền đủ, họ Đinh cái gì cũng dám làm. Gây ra một vụ tai nạn xe hơi tạo ra một chút tai nạn nhỏ, đối với hắn mà nói căn bản không phải là gì cả. Mùi thuốc lá trong phòng riêng ngày càng nồng nặc. Nguyễn Tự Ninh đang cúi người nấp lại từ từ mở to mắt tràn đầy sợ hãi. Tai nạn xe hơi, tai nạn, thiếu một cánh tay hay một cái chân. Đừng chỉ thiếu một cánh tay hay một cái chân. Từng chữ từng câu đều đủ khiến người ta nghẹt thở. Cơ thể Nguyễn Tự Ninh không tự chủ được mà run rẩy, hơi thở cũng rối loạn. Tuy nhiên, sau khi biết được từ những lời nói ngắn gọn đó rằng Hạ Lễ Văn định thuê người hành hung Hạ Kính Hành, cô không dừng lại một giây nào, dứt khoát chui ra khỏi gầm bàn, trực tiếp chạy về phía cửa phòng riêng, muốn đuổi kịp Hạ Kính Hành, nói cho anh ta biết tin khủng khiếp mà mình vừa nghe được. Muốn xác nhận sự an toàn của anh ấy, phát hiện điện thoại không ở bên người, lại có hai người đàn ông trung niên đang canh giữ lối đi ra, Nguyễn Tự Ninh rơi vào tình thế khó khăn đành phải dừng bước. Hạ Lễ Văn tái mặt, sao cô lại ở đây? Không có thời gian trả lời câu hỏi của ông ta, Nguyễn Tự Ninh nhìn xung quanh, tầm mắt dừng lại ở bên ngoài cửa sổ. Bóng dáng của Hạ Kính Hành xuất hiện trên con đường nhỏ lát sỏi. Sắp bước vào khu trúc, bức kính đó là chướng ngại vật duy nhất trên đường đi ngắn nhất. Nghĩ đến đây, cô lập tức quay đầu chạy về phía bên kia, cố gắng hết sức đập vào tường kính, miệng gọi tên chồng, hy vọng đối phương có thể chú ý đến tiếng động trong phòng riêng. Thật đáng tiếc, hoàn toàn vô dụng, nhận ra những lời nói lúc nãy đều bị Nguyễn Tự Ninh nghe trộm. Hạ Lễ Văn tái mặt, ra hiệu bằng ánh mắt cho những người đi cùng khống chế cô gái. Biết cô gái trước mắt là cháu dâu mà Hạ Danh Khuê chỉ định, lại nắm giữ chứng cứ của bọn họ, những người đó nhất thời cũng không dám manh động. Hai người đàn ông miệng nói những lời khách sáo kiểu tội nghiệp, dang rộng cánh tay, di chuyển bước chân, từ từ thu hẹp vòng vây. Nguyễn Tự Ninh cẩn thận tránh né, trái tim đập mạnh, dường như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, gần như là do bản năng. Hai tay giơ lên chiếc ghế duy nhất bên cạnh, không phải để tự vệ, mà là dùng hết sức, đập vào tường kính phía sau. Lần thứ nhất, kính cường lực không vỡ. Sau khi sững sờ một lúc ngắn, cô dứt khoát bổ sung lần thứ hai, một tiếng động đinh tai nhức óc, lỗ thủng bằng nắm đấm xuất hiện ở giữa kính, vết nứt giống như mạng nhện dày đặc lan ra xung quanh. Một số mảnh kính nhỏ, sắc bén bay lên không trung, vụt qua tóc và má của Nguyễn Tự Ninh, rồi rơi xuống đất, dưới ánh đèn chiếu của phòng riêng, lấp lánh ánh sáng chói mắt. Hoàn toàn không sợ hãi nữa, cô thở hổn hển, lao vào chỗ hổng đó và đập lần thứ ba. Nửa tấm kính cường lực rơi xuống, nửa còn lại cũng lung lay sắp đổ. Cô hét lên một tiếng, hạ kính hành. Hành động liều lĩnh của tiểu thư nhà họ Nguyễn khiến tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt. Hạ Lễ Văn thấy những người khác không có động tĩnh, tức giận đi đến, không hề để ý đến thân phận bề trên, túm lấy tóc cô kéo ra sau. Ban đầu không định ra tay với cô, Nguyễn Tự Ninh đau đớn, hai chân dẫm đạp muốn giãy giụa. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu uất ức như vậy. Nước mắt lập tức tuôn ra, may mắn thay, tiếng động ở đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của người trong và ngoài phòng riêng. Nhân viên phục vụ bắt đầu gõ cửa, Hạ Kính Hành quay đầu nhìn thoáng qua về phía phòng riêng. Rồi nhận ra điều không ổn, anh không quay lại theo đường cũ, mà chạy vài bước, bước chân dài một bước. Trực tiếp bước qua dòng suối cảnh quan nằm giữa đường mòn lát sỏi và tòa nhà. Giơ tay che mắt, với một khí thế kiên quyết phá cửa xông vào. Cùng với tiếng động, rầm, những mảnh kính còn lại rơi xuống như mưa rào. Đối mặt với đôi mắt đỏ lên vì giận dữ, đôi mắt của dã thú. Hạ Lễ Văn cuối cùng cũng cảm thấy nguy hiểm, đẩy Nguyễn Tự Ninh ra như đang đẩy một cục than nóng. Ông ta bị Hạ Kính Hành đấm một cú thật mạnh, sau đó, với một tư thế vô cùng lúng túng ngồi bệt xuống đất. Hạ Kính Hành đỡ lấy người vợ đang run rẩy, cảm giác lạnh lẽo từ đáy lòng không ngừng dâng lên. Trên khuôn mặt Nguyễn Tự Ninh không có chút máu nào, nhưng hai tay vẫn nắm chặt áo khoác của Hạ Kính Hành. Dù lòng bàn tay bị mảnh vỡ kính trong vải vóc làm cho đau, nhưng vẫn không hề buông tay. Em vừa rồi nghe thấy Hạ Lễ Văn tìm người đâm anh đừng ra ngoài, cứ ở đây ở cùng em. Tóc rối tung, giọng nói nghẹn ngào, mi mắt dính đầy nước mắt, trên cổ còn có vết đỏ bị bóp mạnh, rõ ràng rất sợ hãi, rõ ràng biết mình sẽ rơi vào nguy hiểm, nhưng vẫn cố ý muốn bảo vệ anh. Hiểu được ý định của Nguyễn Tự Ninh, Hạ Kính Hành nhất thời không nói nên lời, chỉ cảm thấy trái tim mình được lấp đầy bởi một thứ gì đó vừa dịu dàng vừa cứng rắn. Hạ Lễ Văn bị đánh choáng váng định gọi người, nhưng đám bạn bè kia còn sợ Hạ Kính Hành hơn ông ta, chạy trốn nhanh hơn cả, ngược lại để nhân vật chính của tối nay ở lại cuối cùng. Còn những người phục vụ, họ đều biết khách trong phòng riêng là ai. Chỉ khuyên nhủ vài câu, không dám vào phòng can ngăn, chỉ định báo cảnh sát hoặc gọi xe cứu thương khi cần thiết. Hạ Lễ Văn cô đơn vô trợ chỉ còn biết run rẩy bò được vài bước, rồi lại bị kéo lại. Hạ Kính Hành thuận thế cởi áo khoác ném lên đầu Nguyễn Tự Ninh, lạnh lùng nói một câu, lui sang một bên, đừng nhìn về phía này, hơi hiểu anh định làm gì. Nguyễn Tự Ninh hoảng sợ chạy ra vài bước, ngồi xổm ở góc phòng, bàn tay nhỏ lạnh ngắt nắm chặt chiếc áo vest đen vẫn còn hơi ấm của Hạ Kính Hành. cô lại nắm lại, mơ hồ, dường như có một mảnh cây có thể che gió che mưa mảnh cây đó. Thực ra đã ở đó từ lâu rồi, vẫn không nhịn được ngẩng nhìn lên. Cách đó vài mét, Hạ Kính Hành túm lấy cổ áo Hạ Lễ Văn, dùng một tay nâng người lên, gân xanh nổi lên trên cánh tay, lại là mấy cú đấm mạnh, nhanh chóng và dứt khoát, dường như muốn dùng cách nguyên thủy và thô bạo nhất này để trút bỏ sự căm phẫn và bất mãn của mình. Rồi lại cảnh cáo dữ dội, tôi đã nói rồi, tôi không giống ông, dám bắt nạt vợ tôi dù là cha ông, tôi cũng đánh không tha. Hạ Lễ Văn nằm trên đất như một đống bùn nhão, rên rỉ đau đớn, mặt tím một mảng xanh một mảng, mái tóc được chải chuốt cẩn thận cũng bị mồ hôi và máu làm ướt. Đừng nói đến việc đáp trả, ngay cả sức lực để cầu xin tha thứ cũng không còn. Hạ Kính Hành mới chịu dừng tay, hoàn toàn không nghe thấy những tiếng ồn ào bên ngoài phòng riêng. Đôi giày Oxford sáng bóng dẫm lên những mảnh vỡ kính trên mặt đất. Anh nhanh chóng bước đến trước mặt Nguyễn Tự Ninh đang hoảng loạn, vừa định chạm vào khuôn mặt nhỏ nhợt nhạt còn đọng nước mắt, thì lại nhìn thấy khớp ngón tay mình vẫn còn đang chảy máu vừa rồi đánh quá mạnh. Lại không bịt tay, nơi đó đã bị chảy ra chóc thịt. Hạ Kính Hành cố gắng kìm nén vẻ lạnh lẽo trong mắt, cởi cà vạt, lau sạch những thứ bẩn trên mờ u bàn tay, rồi mới che chở cô gái nhỏ đang run rẩy dưới thân mình. Đừng sợ, Nguyễn Tự Ninh nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, ôm chặt anh không sao, em không sợ, cô ôm chặt như vậy. Sợ rằng một khi mất tập trung, người đàn ông trước mặt sẽ biến mất. Hạ Kính Hành im lặng vài giây, rồi đột nhiên cười, lại không có lòng tin với chồng như vậy. Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác ngẩng mặt. Gì cơ? Hạ Kính Hành khẽ cong môi. Hạ Lễ Văn ngay cả có bao nhiêu người tình cũng giấu không được. Thuê người gây hại kiểu này, làm sao hắn có thể giấu được? Trong đầu Nguyễn Tự Ninh mơ hồ có một vài phỏng đoán. Anh ấy bảo em mang con thú bông thỏ đi, rồi đột nhiên đi rời xe. Chẳng lẽ đã biết từ trước? Nhưng Hạ Kính Hành rõ ràng không có ý định nói rõ ràng với cô ở đây. Vì sự dựa dẫm của vợ, khóe mắt và khóe môi Hạ Kính Hành đều nhiễm một chút ý cười, hoàn toàn khác với vẻ lạnh lùng lúc trước. Quên chưa nói với em, anh không giống Chu Sầm, anh thích ngoan ngoãn. Nguyễn Tự Ninh không hiểu tại sao anh ấy lại nhắc đến chuyện này lúc này. Hạ Kính Hành híp mắt lại, lời nói lại chuyển sang. Nhưng em nổi loạn, giọng nói kéo dài đầy bí ẩn, cũng khiến cô siết chặt trái tim, nhưng cũng chỉ có thể bị dụ dỗ, bị mê hoặc, cứ thế mà xa vào bí ẩn tên là anh. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt mơ màng nhưng tràn đầy mong đợi đó, Hạ Kính Hành nhếch môi, từng chữ từng từ nói, càng làm anh say mê hơn. Editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.